Nhưng ta xã giao tương đối nhiều, ở nhà thời gian kỳ thật rất ít. Tần cảnh sát nếu để cho ta tìm nhân chứng chỉ sợ rất khó ta à. Hoắc Khải Quân cười ha hà nói. Ta đây biết rõ, kia cũng không cần. Tần Cương đối Hoắc Khải Quân sơ bộ ấn tượng cũng không tệ lắm, tiếp lấy hắn lại nói tới Đồng Mịch, hắn để Hoắc Khải Quân hình dung một chút Đồng Mịch. Cái này ít nhiều có chút mà khó xử Hoắc Khải Quân, hắn suy tư một lát nói. Ta chỉ có thể nói một cách đại khái đi, không nhất định chuẩn. Hắn cô gái này, mạnh hơn, hiếu thắng, có tài hoa, cá tính trương dương, cho nên nàng cũng là amateur bên trong trước hết nhất hồng. Fan hâm mộ cũng nhiều nhất, cái chết của nàng cho công ty của chúng ta tạo thành tổn thất không thể đánh giá thấp. Nàng fan hâm mộ bên trong có hay không đặc biệt cuồng nhiệt, thậm chí làm ra một chút quá khích cử động. Hoắc Khải Quân vẻ mặt nghiêm túc. Ý của ngài là khả năng có cá biệt tâm lý biến thái fan hâm mộ đối nàng. Không thể loại trừ loại khả năng này, bởi vì gây án hiện trường thực sự. Phát hiện Hoắc Khải Quân tại chuyên chú nghe, Tần Cương đem phần sau đoạn lời nói nuốt trở vào. Tóm lại, nếu như các ngươi phát hiện một chút gì thường có thể tùy thời nói cho chúng ta biết, tỉ như nói Đồng Mịch đã từng nhận thư đe dọa, hoặc là tương đối biến thái cầu ái thư loại hình đồ vật. Hoắc Khải Quân nhún nhún vai. Loại vật này đối nghệ nhân mà nói một chút đều không hiếm lạ, cũng không chỉ là ca gia, cái khác nữ hài cũng đều nhận qua đám fan hâm mộ gửi đến đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Còn có người tuyên bố ai ai không gả cho hắn liền muốn tự sát đâu. Phải không? Tần Cương hơi có vẻ thất vọng. Bất quá, Hoắc Khải Quân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đoạn thời gian gần nhất ca gia cảm xúc cũng không quá ổn, tại tập thời điểm cùng cái khác nữ hài cãi nhau. Có chút hỉ nộ vô thường. Biết là nguyên nhân gì sao? Hoắc Khải Quân lắc đầu thở dài. Ta vốn là nghĩ mấy ngày nay tìm nàng tâm sự, ai nghĩ đến? Ngươi thật giống như cùng những cô bé này rất quen a. Đó là đương nhiên a, các nàng là ta một tay tài bồi. A ma, vơ, có thể đi cho tới hôm nay một bước này, ta rót vào nhiều ít tâm huyết. Chỉ có chính ta biết. Hoắc Khải Quân toát ra thật sâu tiếc hận. Đang nói đến đó bên trong, ngoài cửa trong hành lang truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, cửa phòng họp bị đẩy ra. Vương cục trưởng cùng mấy người vừa nói chuyện, đi đến. Hoắc Khải Quân trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một chút, lại đột nhiên nhìn thấy bên trong một cái người. Không khỏi giật nảy cả mình. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Tuyệt diệu ngụy trang 3. Vương cục trưởng đối Tần Cương nói. Ta còn không biết bên trong có người. Không quấy rầy các ngươi, chúng ta đi địa phương khác họp. Tần Cương nói. Không ngại sự tình, ta chỉ là tranh thủ mà cùng Tần tiên sinh phiếm vài câu, đang muốn đi đâu? Là. Hoắc Khải Quân lập tức phụ họa, liền đứng dậy rời ghế, nghĩ nghiêng người từ cạnh cửa xuyên qua. Lúc này, đang cúi đầu hút thuốc Nghiêm Hùng vừa lúc ngẩng đầu, hắn vội vàng cúi đầu xuống cấp tốc xuyên qua đám người. Đi thẳng đến cầu thang chỗ ngoặt, hắn mới dừng lại buông ra khấu chặt cổ áo, thở dốc một hơi. Tần Cương sau đó đi tới, ăn cần hỏi. Ngươi thế nào Hoắc tiên sinh? Không có gì, liền là có chút choáng đầu lòng buồn bực. Hoắc Khải Quân che giấu trong lòng bối rối, lại nhìn không được nghĩ vừa rồi Nghiêm Hùng đến tột cùng nhận không có nhận ra hắn. Tần Cương đưa cho hắn một điếu thuốc lá, nói đùa nói. Nếm thử ta cái này bốn khối tiền cáp đứt cửa kỳ thật cũng không thể so với mắt của ngươi kém bao nhiêu có phải là... Hoắc Khải Quân không yên lòng nhận lấy, thỉnh thoảng lại còn hướng phòng họp bên kia liếc mắt một cái. Lại một lát sau đồng giao tra hỏi cũng kết thúc, thông đỏ mắt ra khỏi phòng, nhưng so vừa rồi trấn định rất nhiều. Đem Hoắc Khải Quân cùng đồng giao đưa tiến Tần Cương hỏi cho đồng giao làm cái ghi chép nhân viên cảnh sát có thu hoạch gì. Nhân viên cảnh sát thuật lại cùng Hoắc Khải Quân nói tới đại khái tương tự. Chỉ bất quá đứng tại mũi mũi góc độ, đối tỷ tỷ đánh giá càng chủ quan, nhưng cũng không thể cung cấp càng có giá trị manh mối.

làm sao không có cho ta biết? Nghiêm Hùng nghi ngờ hỏi. A, ta cùng Vương Cục đề nghị lần này liền để ngươi nghỉ ngơi một chút. Ngươi nhìn ngươi gần nhất gầy giống được bệnh nặng giống như. Nghiêm Hùng mặt trong nháy mắt chứng đến đỏ tía, đứng thẳng mắt nhìn thấy Tần Cương, được, tốt. Ngươi thật là đi họ Tần, phía sau âm ta. Tần Cương thở dài, lão Nghiêm, hai ta trong âm thầm giao tình là tự mình. Về công ta chỉ có thể lấy đại cuộc làm trọng. Vương cuộc cho ngươi 3 ngày kỳ hạn, ngươi sợ ta quấy ngươi cuộc đúng không? Chúng ta hiện tại có thể hay không không nói cái này, ta còn có. Nghiêm Hùng căn bản không nói cho hắn cơ hội, ngươi cho rằng hung thủ nhất thời xúc động giết người, hiện tại chính run lẩy bẩy tránh trong nhà chờ ngươi loại bỏ đến trên đầu của hắn đúng không? Ngươi nghĩ sai. Chúng ta muốn hay không đánh cược? Ngươi đã thua rất nhiều lần. Có lẽ lần này ngoại lệ đâu? Bởi vì ta có một loại dự cảm kinh khủng vừa mới bắt đầu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Nghiêm Hùng ngậm quất thừa điếu thuốc căm giận rời đi. Mộng là ai đều không cách nào khống chế quái thú. Nó có thể là hồi nhỏ yêu thương sủng vật, mang cho ngươi không tưởng tượng được bánh kẹo cùng đồ chơi. Cũng có thể là trưởng thành về sau bảo quân, để ngươi tại một cái thế giới khác bên trong sinh ly tử biệt, chịu đủ tàn phá. Vô luận nghèo khó hay là giàu có, vô luận cường đại hay là mềm yếu, mỗi người đều là nó vĩnh thế nô lệ, đều phủ phục dưới chân của nó biểu lộ ra từng người nguyên hình. Ngô, ngô, a, a. Hắn lúc đầu cảm giác kia là một cái diêm dúa nữ nhân phóng đãng xên gì, bối cảnh bên trong còn có đồi phế nhạc ra là lướt ngâm hừ. Trước mặt hắn có một cánh cửa tiêu hồn xên gì có thể khiến người ta tưởng tượng trong phòng diễm cảnh. Hắn đẩy cửa ra. Gian phòng bên trong lại là không. Không có nữ nhân, không có giường, không có cửa sổ, chỉ có phấn bạch vách tường cùng mặt khác một cánh cửa. Rên rỉ giống gợn sóng đồng dạng từ sau cửa truyền đến. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Đêm tối phục kích 1. Hắn đẩy ra cánh cửa này. Gian phòng bên trong vẫn là không. Không có nữ nhân, không có giường. Không có cửa sổ, chỉ có phấn bạch phiến bạch vách tường cùng mặt khác một cánh cửa. Rên rỉ giống gần sóng đồng dạng từ sau cửa truyền đến. Cứ như vậy, hắn phiến phiến cửa đẩy ra đối mặt từng cái phòng trống truy hướng một cánh cửa khác. Theo hắn đẩy cửa tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu trong rên rỉ chỉ còn chịu đủ tra tấn thống khổ. Nhưng hắn vẫn là không thể khống chế hướng phía dưới một cánh cửa đuổi theo. Thẳng đến cuối cùng, phía sau cửa truyền đến đã là từng tiếng bén nhọn kêu gào. Hắn hoảng sợ dừng lại, do dự nhìn lên trước mặt kia phiến đóng chặt cửa, phảng phất nhìn thấy màu đỏ sẫm huyết thủy từ cửa hạ trong khe hở chậm rãi tràn ra. Hắn ngừng thở chậm rãi đưa tay chạm đến trên cửa, tim nhảy lên kịch liệt. Nói không nên lời hưng phấn hay là sợ hãi, cửa mở kêu gào cũng đồng thời đình chỉ. Nhưng mà, vẫn là phòng trống. Hắn thất vọng quay người lại. Nhưng lại tại quay người nháy mắt, một bộ thất khiếu chảy máu nữ thi liền treo dán tại phía sau hắn. Nữ thi bị khoét mắt, cắt lưới, gọt mũi, nàng đối mặt với hắn chậm rãi nhỏ máu. Lúc này kia tiêu hồn tiếng rên rỉ vang lên lần nữa, chính là từ nữ thi trống giống miệng bên trong phát ra. Hắn sợ hãi mở hai mắt ra, trông thấy chính là trạng vạng tối bất tỉnh ảm gian phòng. Không có lọa nữ, không có thi thể, không có tiêu hồn rên rỉ đóng chặt ngoài cửa sổ truyền đến ô tô xa xôi thổi còi. Hắn từ trên ghế salon dài toàn thân bủn rủn ngồi dậy, đúng quần cao vút. Nhìn xem đồng hồ, cách này ngủ một giấc qua 4 giờ. Hắn đi vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Đến phòng bếp ngâm bát mì ăn liền, nhìn chằm chằm ban công bên ngoài dần dần rơi màn đêm, không nhanh không chậm ăn sạch mặt. Sau đó ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi nhà, tựa như một vị đúng giờ dân đi làm, chỉ bất quá hắn sinh hoạt là hắc bạch điên đảo. rời nhà đi bộ 10 phút đi vào một tòa bãi đậu xe dưới đất, trong góc có hắn thuê một cái không đáng chú ý chỗ đậu. Cùng chung quanh xe sang trọng so sánh, xe của hắn càng lộ vẻ khó coi, chiếc Thượng Hải đại chúng ba sát, phía trên in cho thuê công ty đánh dấu. Hắn mở cửa xe, đem trên chỗ ngồi đèn hướng dẫn cầm tới trên mui xe, nhanh nhẹn tiến vào phòng điều khiển, châm lửa phát động, cũ kỹ xe thêm nhiệt trong chốc lát, rung động xử suất bãi đỗ xe, mở lên đường cái. Hắn xuyên qua tại thành phố ban đêm đường đi bên trong, tại đèn đường cùng đèn nê ông chiếu rọi xuống, tìm kiếm đường phía trước. Xe chống bài bắt mắt đứng ở bàn điều khiển bên trên. Nhưng hắn căn bản không nhìn ven đường những cái kia vẫy gọi đón xe người, từ đầu tới cuối duy trì lấy 30 km tốc độ xe tiến lên. Hắn có thể cảm nhận được một loại trường khống đêm tối vui sướng, những cái kia bí ẩn tại trong hẻm nhỏ, dưới bóng cây, tòa nhà chỗ sâu hết thảy kinh khủng đồ vật, hắn đều thích. Một người nếu như muốn trốn tránh kinh khủng, biện pháp tốt nhất chính là đem mình biến thành kinh khủng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Đêm tối phục kích hay. Đi qua văn hóa quảng trường hình khuyên giao lộ, hắn thay đổi tay lái, xuyên qua 11 đường cái, ta ly âm nhạc công ty kia rất có hiện đại nghệ thuật phong cách kiến trúc xuất hiện tại đèn đuốc mê ly trong bóng đêm. Nó có kim loại cảm nhận bề ngoài, tạo hình giống như một đài kiểu cũ mixo, đồng thời dung hợp hậu hiện đại cùng hoài cựu khí tức, là thành phố Lăng Hải tiêu chí kiến trúc một trong. Hắn chậm dần tốc độ xe, bắt đầu tìm kiếm đường cái gần đó kiến trúc cùng trên đèn đường giám sát camera, rất nhanh hắn liền từ bỏ. Nơi này giám sát camera không có góc chết. Hắn lạnh lùng từ trong cửa sổ xe nhìn một cái ta ly, phủ lên trước ngăn, ba sát ra tốc nhanh chóng cách rời. 18.23 Ta ly số 5 tập luyện trong sảnh, ba cái xuyên bó sát người vũ đạo phục nữ hài tại tập luyện đội hình, hoạt bát âm nhạc tại bóng loáng trên sàn nhà nhảy vọt, các cô gái đi theo chặt chẽ tiết tấu thể hiện ra khiến người hoa mắt mỹ diệu dáng múa. Những này bình quân tuổi tác không đến 24 tuổi cô gái trẻ tuổi đều có trong trăm có một tỉnh lệ bề ngoài cùng thon dài gợi cảm dáng người. Các nàng còn có truyền thông truy đuổi cùng đến hàng vạn mà tính fan hâm mộ. Mỹ mạo, sự nghiệp, vinh quang, sủng ái, cuộc sống của các nàng chính là mỗi cái cô gái trẻ tuổi mộng tưởng. Vậy mà lúc này giờ phút này, nét mặt của các nàng bên trong lại không nhìn thấy nụ cười sán lạn, tại kia từng chương chảy đầy mồ hôi trên mặt viết đầy dã rời cùng kiên trì, có lẽ trừ cái đó ra còn ẩn giấu đi cái gì khác. Ngay tại ba người lần nữa biến hóa đội hình, từ số 2 vị quay người triệt thoái phía sau nữ hài dưới chân trượt đi, vô ý ngã sấp xuống. Cái khác hai nữ hài lập tức dừng lại, âm nhạc vẫn còn tiếp tục vang lên. Đứng ở bên phải nữ hài người mặt cao gầy, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, nàng lập tức xoay người trách cứ căm tức nhìn sai lầm đồng bạn, ngực nâng lên hạ xuống, xin nhờ, có thể hay không chuyên tâm một chút a, còn có 2 tuần liền đi Quảng Châu. Thật xin lỗi a, ly ly tỉ, ta không cẩn thận. Hừ, không cẩn thận, nói thật tự tư. Chúng ta là một cái tổ hợp a. Ngươi nếu là tại buổi biểu diễn trên dạng này, liền đem người khác đều hại. Đến lúc đó, ngươi về Tứ Xuyên quê nhà, cùng ngươi ca ca tiếp tục bán ngươi mì cay thành đô đi. Sai lầm nữ hài dọa đến xíu xít khóc lên. Một cái khác không quen nhìn, nói ra. Liền thừa ba người chúng ta người, luyện thì có ích lợi gì. Nói đem quỳ trên mặt đất nữ hài diều lên đến, na na đứng lên đi. Ly ly phượng mi trao lên, ba người làm sao lại không thể luyện. Ai quy định, amateur, nhất định phải 5 cá nhân tài năng ca hát. Na na ngẩng lên còn mang theo nước mắt gương mặt, ủy khuất nói. Nhưng chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là 5 người nha. Ca hát, khiêu vũ, tham gia hoạt động đều cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ ca gia tỷ ra chuyện kia, Joy ô tỷ hiện tại cũng không tại, lúc này ai còn có tâm tư luyện tiếp a? Các nàng không tại thì thế nào? Chúng ta còn không ca hát, không lên đài sao? Chúng ta có thể đi cho tới hôm nay một bước này không phải dựa vào hai người bọn họ. Có các nàng, A-ma-vơ tại, không có các nàng, A-ma-vơ đồng dạng tại. Ngươi đáng thương ca gia, ai lại từng đáng thương qua ngươi đây? Ca gia phong quang thời điểm, nhưng có nhìn tới ngươi sao? Thế nhưng là kia không giống a. Chúng ta dù sao cùng một chỗ rất lâu, trong mắt ta các ngươi đều là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, hừ. Ly khinh miệt nhìn nàng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi mụ 20. 20. Hừ, ta nhìn ngươi giống 12. Ta hiện tại rốt cuộc biết rõ vì cái gì đều là học sinh cấp 2 cho ngươi viết thư tình. Ngươi. Na na tức giận đến nói không ra lời. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Đêm tối phục kích 3. Một cách khác tương đối trầm tĩnh nữ hài đối Lily nói. Ta nhìn hôm nay liền đến nơi này đi. Không chỉ là Nana, ta cũng mệt mỏi, nghĩ sớm một chút trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lily bất mãn lườm nàng một chút. Chúng ta năm người, từ trước đến nay là thuộc ngươi can đi nhất biết làm hòa sự tình nha. Theo ngươi nói thế nào đi, ta là muốn đi trở về. Nana, chúng ta đi. Nana quệt mồm, đi theo can đi đi ra tập luyện sảnh. Lily gấp, hướng các nàng lớn tiếng nói. Các ngươi thật muốn từ bỏ sao? Chết một cái người có gì đặc biệt hơn người, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Ngẫm lại chúng ta là đi như thế nào cho tới hôm nay một bước này? Bởi vì làm một điểm ngăn trở liền từ bỏ, tương lai các ngươi sẽ hối hận. Can đi đứng lại, quay đầu nói. Chúng ta không phải từ bỏ, chỉ là hôm nay không tâm tình. Trời đã trễ như vậy, ta cùng Nana đều ở đến xa, còn nghĩ sớm một chút trở về. Đồ hèn nhát. Lily mỉa mai, thì ra các ngươi là sợ hãi bắt cóc ca gia kia cái đồ biến thái nha. Ta nghe nói ca gia chính là ở buổi tối bị người bắt cóc, sau đó mang đến trong tầng hầm ngầm bị tươi sống bóp chết. Nhanh đừng nói nữa. Nana sắc mặt đã dò thay đổi. Buổi tối hôm nay, có thể còn có chuyện phát sinh đâu. Cái gì sự tình? Ngươi không phải không cho ta nói sao, tự mình nghĩ đi. Bất quá, ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi đi đường ban đêm thời điểm nhất định phải vỉnh tay, ngàn vạn nhiều quay đầu nhìn xem a. Vạn vừa phát hiện, có người sau lưng đi theo. Liền vội vàng chạy. Má ơi! Nana dọa đến sắp co quắp trên mặt đất. Can đi sắc mặt mặc dù cũng tái nhợt, ngoài miệng còn rất cứng. Đừng như vậy không có tiền đồ. Ta đưa ngươi về nhà. Lily thấy thế cười đến run rẩy cả người. Nana, ngươi nhìn ngươi nhiều may mắn a. Còn có cái hộ hoa sứ giả a. Can đi chừng nàng một chút, lôi kéo Nana cách đi. Lily một người đứng tại vắng vẻ to lớn tập luyện trong sảnh, trong lòng căm giận bất bình, có gì đặc biệt hơn người. Các ngươi đều đi thôi. Coi như thừa ta một người, ta như thường có thể đỏ, so hiện tại còn muốn đỏ. Luận tướng mạo, luận tiếng ca, ta điểm nào nhất lại tại ca gia phía dưới. Ta liền ở chỗ này, cũng không đi đâu cả. Ai cũng không tổn thương được ta. Candy vẫn luôn đem Nana đưa đến nàng thuê chung cư phòng mới rời khỏi tòa nhà này, mặc dù tại ngoại ô thành phố, nhưng chung cư có bảo vệ, cửa tòa nhà có mật mã khóa, phòng trộm phòng lưu manh công năng coi như tương đối đáng tin. Chờ Candy một cách đi tại vết chân hiếm thấy không trên đường, nhìn xem bóng rừng dưới đường đen nhánh bóng ma cùng hoa mắt ù tai đèn đường, trong lòng cũng bắt đầu lo sợ bất an. Nàng cuối tuần liền muốn thi bằng lái. Vừa mua hiện đại xe chính chờ ở bãi đỗ xe. Lệch đuổi lúc này ra loại chuyện này. Ngẫu nhiên đi qua người đi đường cũng có thể làm cho nàng suy nghĩ lung tung một trận. Vừa rồi có Nana làm bạn, nàng vẫn không cảm giác được đến cái gì, mặc dù Nana sức chiến đấu so Teddy không mạnh hơn bao nhiêu. Đợi đến thật còn lại chính nàng trước đó làm bộ cường hãn lập tức hết thảy bị đâm thủng. Lily tranh chua lời nói văng vẳng bên tai bên cạnh.